Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, miễn phí lao lực đại triệu hoán thuật. Lúa nước ươm mạ, chỉ là trước tiên ở ương trong ruộng thôi phát lúa nước mầm non. Để cầu thu hoạch được chất lượng tốt tráng ương tiến hành trồng trọt. Cam đoan lúa nước cao sản ổn sinh, ươm mạ là lúa nước trồng trọt bên trong trọng yếu hơn một vòng. Nước trong ruộng dưỡng khí trời sinh mỏng manh. Nếu là trực tiếp tưới cốc đủ loại tại nước trong ruộng, nảy mầm xuất thấp tạm không nói đến, liền xem như nảy mầm mạ cũng sẽ trước trưởng mầm lại trưởng căn. Đầu nặng chân nhẹ, khó được tráng ương. Bởi vậy, đang gieo trồng lúa nước lúc đều sẽ trước ươm mạ. Thậm chí là tại ruộng cạn bên trong tiến hành hạn ươm mạ. Đề cao lúa nước bộ rễ sức sống cùng kháng hàn năng lực. Mà mạ tại rời cắm sau cũng có thể lên phát nhanh. Nhảy nhánh càng thêm tràn đầy. Lúa nước thành tuệ suất cũng sẽ cao hơn. Lại tuệ đại hạt nhiều. Đương nhiên, những này cốc chủng liền cùng chung cấp thổ nhưỡng đồng dạng. Cũng là ưu hóa qua. Bất quá cam cốc vũ cũng không tương giá phê cốc chủng bồi dưỡng thành chung cấp hạt giống. Mà là vẫn như cũ chỉ tuyển lấy miễn dịch nạn sâu bệnh cùng tăng cường sinh mệnh lực hai hạng. Tiêu chuẩn sơ cấp hạt giống, cũng không phải là cam cốc vũ không thể bồi dưỡng trung cấp hạt giống, mà là đối với lúa nước tới nói, căn bản không cần như thế, cần tăng cường nhịn úng lụt năng lực a, không cần, nhịn nhiệt độ cao, xin nhờ lúa nước vốn là vui nhiệt độ cao tốt a, nhịn xương giá, bây giờ đang là mùa hạ đâu, nhịn chua tính kiềm, ca tỉ mỉ bồi dưỡng thổ nhưỡng sẽ có chua tẩy rửa mất cân bằng vấn đề a. Về phần nhịn hạn, tốt a lúa nước hoàn toàn chính xác không thế nào nhịn hạn. Nhưng ruộng nước bên trong lúa nước sẽ thụ nạn hạn hán người mẹ nó không phải đang đùa ta. Cứ như vậy, ruộng mạ bên trong cốc chủng tại một cái vạn vật sinh trưởng bao phủ xuống cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Cho đến mạ dài đến gần cao 3 tấc mới ngừng lại được. Lần này vạn vật sinh trưởng là cam cốc vũ kích hoạt một chương ma pháp quyển trục có được. Bởi vì tại bây giờ tự nhiên chi lâm bên trong, mọi người đã dần dần bắt đầu quen thuộc mỗi 7 ngày liền chế tạo một chương vạn vật sinh trưởng. Quyển trục dự bị, dùng tự nhiên là cam cốc vũ cung cấp A5 giấy trúc. Lúc này ương trong ruộng đã là lít nha lít nhít tất cả đều là mạ. Xanh mơn mởn một mảnh rất là yêu người. Nhưng chúng váy rơm mỹ nữ đều nhìn mơ hồ. Lần này vạn vật sinh trưởng đến đây chấm dứt. Cũng quá lãng phí đi. Mà lại cam cốc vũ còn không có vì mọi người giải hoặc. Vì sao muốn dạng này trồng trọt lúa nước a? Mà lúc này, cam cốc vũ đồng đảng nhóm. Tiểu An Lâm Lâm Tiểu Ngọc bọn người nghe hỏi chạy tới. Cam cốc vũ một thấy các nàng. Lập tức cười to nói. Tới sớm không bằng tới đến xảo. Ca chính cần muốn các ngươi hỗ trợ đâu. Đến, giúp ta cấy mạ. Cấy mạ, không chỉ có là mới đến Lâm Lâm chư nữ. Bao quát đại tế ti ở bên trong tất cả mọi người nghi ngờ nói. Thế là cam cốc vũ lại tự mình làm mẫu một lần cái gì gọi là cấy mạ. Hắn tướng bồi dưỡng tốt cường tráng mạ theo đi rời cắm đến nước trong ruộng. Chúng nữ lúc này mới minh ngộ tới vì sao trước đó không lưu hành khoảng thời gian. Thế nhưng là vì cái gì lại nhất định phải dạng này vẽ vời thêm chuyện đâu? Chẳng lẽ trực tiếp gieo hạt đến ruộng nước bên trong lại không được? Hy Tia nhìn thấy nơi này, không khỏi lẩm bẩm một câu. Cố Lộng Huyền hư, đại đa số người cũng còn không có nhìn minh bạch. Nhưng đại tế ti trên mặt đã hiện ra ý cười. Nàng cảm thấy mạ cường tráng, nhưng làm nàng nhất là tán thưởng, là cứ như vậy. Cốc chủng này mầm suất đạt được lớn nhất cam đoan. Trái lại nhìn, dĩ vãng những người trên đại lục truyền bá trồng lúa nước. Kia là lãng phí nhiều ít cốc chủng. Giới luật trưởng lão chỉ nhìn ra nảy mầm suất dị thường. Đối với mạ càng thêm cường tráng cái này một điểm nàng có chỗ xem nhẹ. Dù sao chỉ là mạ chỗ nào nhìn ra được nhiều như vậy. Bởi vậy vẫn như cũ càng xem trọng Hy Tia. Tiết kiệm một chút hạt giống thì thế nào? Chẳng lẽ điểm ấy tiết kiệm trùng tử hoàn năng bổ túc nhiều ít sản lượng a? Cam cốc vũ đồng đảng nhóm mặc dù cũng đều trong lòng còn có nghi hoặc. nhưng vẫn là y theo Cam Cốc Vũ nhắc nhở bắt đầu hỗ trợ cấy mạ. Liền ngay cả Lị Na gặp đại tế ti ở đây, cũng đàng hoàng làm một lần bé ngoan. Phần ương cấy mạ nhưng thật ra là cái việc cần kỹ thuật. Lên ương thời điểm phải tận lực không thương tổn bộ rễ. Cấy mạ thời điểm muốn cắm ổn cắm thẳng. Cái này đều tiện tay pháp có quan hệ. Cam Cốc Vũ trong tay không có phân ương khí. Bởi vậy phân ương lúc phá lệ cẩn thận. Vì chúng nữ giảng giải làm mẫu thì dã phá lệ cẩn thận. Mà hắn tại giảng giải cấy mạ thủ pháp lúc. Liền ngay cả đại tế ti cũng tò mò địa bu lại. Như có chút suy nghĩ. Mọi người bên cạnh cắm bên cạnh học. Thủ pháp nắm giữ được rất nhanh. Vừa lúc bắt đầu mọi người mạ còn cắm vào siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí xuất hiện mạ đổ dạp phiêu khởi lơ lửng ở mặt nước tình huống. Thấy một bên Hy Tia người nhịn không được phốc cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh mọi người tại Cam Cốc Vũ tiến một bước chỉ đạo uốn nắn về sau liền nắm giữ yếu lĩnh. Cắm lên ương đến lại ổn lại nhanh. Hồi tưởng lại mình năm đó mới học cấy mạ lúc. Đem cha mình tức giận đến giờ khóc giờ cười tình cảnh. Cam Cốc Vũ không thể không bội phục bọn này nữ hài lực lĩnh ngộ. So với lý luận công phu mạnh hơn thực tiễn mình. Các nàng tại đồng ruộng lao động nông nghiệp tố dưỡng phương diện tuyệt đối nhất lưu. Ha ha, nhìn thật có ý tứ. Lão thân cũng đi thử một chút. Đột nhiên, đại tế ti cười nói. Không nói hai lời liền mang trên đầu vòng hoa phóng tới bờ ruộng bên trên. Lại đem cây áo váy dài mò lên đâm vào bên hông. Liền muốn xuống đến ruộng lý khứ. Đại tế ti nãi nãi. Lập tức ruộng nước bên cạnh một trận oanh loạn. Từ đại tế ti thượng vị về sau. Nhiều lắm là cũng chính là tượng trưng địa chiếu cố một chút mình trong ruộng hoa màu. Đại đa số công việc đều để Lâm Lâm đại lao. Bây giờ nàng lại muốn lấy mấy trăm tuổi tuổi hạ điền lao động. Đều không được ngăn cản lão thân. Đại tế ti kiên định khoát tay áo. Một cước bước vào nước trong ruộng. Lâm Lâm thấy thế tranh thủ thời gian rửa sạch trên tay bùn ô. Tới đỡ lấy nàng. Ha ha, loại này chân rơi vào tinh tế tỉ mỉ trong đất bùn cảm giác. Lão thân đã nhiều năm không có thể nghiệm qua. Thật là thoải mái. Đại tế ti cảm thán một câu. Sau đó cầm lấy một gốc mạ. Học trước đó Cam Cốc Vũ làm mẫu thủ pháp hướng trong bùn cắm xuống. Gốc kia mạ liền thẳng tắp đứng thẳng tại nơi đó. Lâm Lâm thấy thế. Lập tức khen. Ngài thật lợi hại. Một lần liền thành công. Không hổ là đại tế ti. Cam Cốc Vũ cũng đi tới cười nói. Bất quá. Hắc hắc. Đại tế ti gặp hắn bộ dáng này. Cười nói. Thế nào? Lão thân còn có chỗ nào làm không đúng a? Liền cấy mạ mà nói. Không có người nào còn có thể cắm vào so ngài cái này một gốc tốt hơn rồi. Cam Cốc Vũ đầu tiên là. Một cái chân thành mông ngựa đưa lên. Sau đó mới cười chỉ cách đó không xa ngay tại hướng bên này chơi qua tới ương đi. Chỉ bất quá cái này gốc mạ. Không có cắm tại trong hàng ngũ. Đại tế ti sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Nhìn thấy đại tế ti đều hạ điền lao động. Những người còn lại chỗ nào còn có thể bờ ruộng bên trên đứng đấy xem kịch. Thế là bao quát giới luật trưởng lão cùng Hy Tia ở bên trong tất cả mọi người. Đều tâm không cam tình không nguyện dưới mặt đất đến nước trong ruộng. Băng Cam Cốc Vũ cấy mạ. Vừa bắt đầu Cam Cốc Vũ còn lo lắng có người cố ý xuất công không xuất lực. Thậm chí trà đạp hắn mạ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình quá lo lắng. Không nói đến tự nhiên hệ các pháp sư chức nghiệp tố dưỡng cùng đạo đức cọc tiêu đều rất cao. Coi như Hy Tia dạng này lòng mang ý đồ xấu người cũng không dám tại đại tế ti trước mặt giở trò. Đại tế ti dù sao cao tuổi, tượng trưng địa đâm một nhóm mạ về sau. Cam Cốc Vũ liền đưa nàng đỡ đến bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi. Thuận tiện nói đùa một chút giám sát. Đại tế ti tướng giới luật trưởng lão kêu đến theo nàng. Mà Hy Tia bọn người tự nhiên là phải tiếp tục cố gắng. Đến một bước này, giới luật trưởng lão chỗ nào còn nhìn không ra đại tế ti hạ điền cấy mạ mục đích thực sự. Rõ ràng liền là tại cho Cam Cốc Vũ tìm miễn phí sức lao động mà. Nàng quay đầu nhìn lên. Lập tức giận không chỗ phát tiết.